Sao bố vẫn chưa về? Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của con gái, Nguyễn Chính Mai múc một tiệc thổ yến đưa lên miệng. Sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net